khom lưng, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com chương 49, chuyển ngữ tặc ra. Yên Kiều từ cúi lạy từ phu nhân và Chu thị xong, Tiểu Kiều cũng nói cảm ơn hai bà và Ngụy Nhiễm, sau đó dẫn đệ đệ tới tây phòng của mình. Xuân Nương đã ra ngoài ngóng trông từ khi sớm, xa xa nhìn thấy Kiều Từ và Tiểu Kiều sóng vai bước xê bu tới đây, bà tiến lên nghênh đón, cười híp mắt hỏi. Công tử có nhớ gia tỷ không? Ngày trước khi xét thời gian ở chỉ mới ở cạnh Xuân ở Đông Quận, Tiểu Kiều cũng nương được 2 năm, nhưng Kiều Từ lại được Xuân Nương chăm sóc từ lúc nhỏ. Tuy gia chủ Kiều gia kém tài hèn yếu thật nhưng các thế gia khác cũng khó lòng với tới, đó là vì họ luôn đối xử với dân chúng và hạ nhân trong nhà rất bao dung. Kiều Từ cũng vậy, tình cảm của cậu và Xuân Nương rất tốt, nhìn thấy bà cậu đi tới đáp ngay. Xuân Nương còn trẻ hơn ngày xưa mấy phần, ta không nhận ra mất rồi. Xuân Nương biết Tiểu công tử đùa mình, nhưng mà bà vẫn cảm thấy rất vui, hân hoan nói chuyện suốt dọc đường, cho đến khi trở lại tây phòng. Tiểu Kiều hỏi chuyện phụ thân, bá phụ và bá mẫu có khỏe hay rất ạ không? Kiều Từ đáp khỏe mạnh, trước khi tới người còn dặn đệ nhắn với A là không cần lo lắng nữa, chỉ tỷ vui là được rồi. Còn về bá gian trước tiết thời ông buồn rầu ngã thái bệnh. Sau đó tiết thái lui binh, chăm sóc mấy ngày đã khỏe hơn. Bá mẫu cũng tốt, Tiểu Kiều nghe thấy phụ thân an. Khang cũng yên lòng, Xuân Nương ngồi bên cạnh một lúc biết hai người họ còn có lời muốn nói nên đi ra ngoài trước. Để lại hai tỷ đệ Tiểu Kiều và Kiều Từ. Kiều Từ, người nhà họ Ngụy, dù là tổ mẫu hay bà mẫu của A tỷ vẫn khách sáo với cậu, càng khỏi phải nói tới vị Ngụy biểu ca luôn ân cần tiếp đón, quả là chu đáo vô cùng. Xem ra A tỷ vô tình gả tới đây cũng xem như trong họa có phúc, cuộc sống cũng khá là thoải mái. Chỉ cần A tỷ sống tốt cậu cung một thấy vui rồi. Kiều Từ nhận được niềm vui bất ngờ, tâm trạng cũng hân hoan, đợi xuân thú bừng bừng, phu về. Đệ già ấy, tỉa may quận, hôm nào thì thành đón huynh tên bại bị cha đã hứng. Nhớ tới đêm đó trước khi đi, hắn chỉ nói đơn giản ngày kế mình phải sang Trác. Thật ra Tiểu Kiều không hề nghĩ rằng Ngụy Thiệu cố tình bỏ tới Trác quận để tránh tiếp đón đệ đệ mình. Tuy rằng cho tới hôm nay, nàng vẫn không thể hiểu rõ Ngụy Thiệu xê đang nghĩ gì. Nhưng nàng lại thấy, với thân phận và tính cách hắn, cho dù hắn khám tự không phụ của muốn đón người nào đi nữa, hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc luôn chứ không cần phải nghĩ ra một trách để né tránh như vậy. Ngày tới đây, cho nàng chỉ có lẽ vừa lúc có chuyện cần đi mà thôi. Nhưng nói đi thì phải nói, dù là đúng lúc đi chăng nữa, ả qua, đối với chuyện cảm giác mà Ngụy có lạnh nhạt và tiêu cực mà thôi. Giống như mẫu làm thế nào thì thế quan hệ gì với ta đâu. Nếu hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng chán ghét với mình như ngày đầu, đương nhiên nàng thấy không sao cả. Nhưng bây giờ chuyện thân mật nhất hai người cũng đã cùng trải qua. Nhìn hắn có vẻ cũng say mê với mình. Hôm ở trong thư phòng, trước khi nói câu đó hắn còn kéo nàng ngồi thẳng lên đùi hắn, sờ sờ hôn hôn. Đến lúc đó nàng mới biết hóa ra hắn phải đi, thế mà hắn vẫn hồn nhiên không để ý, không buồn giải thích hay thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com an ủi tí gì. Cho dù nàng rộng lượng đến mấy, lạc quan bao nhiêu đi chăng nữa, trong lòng bất giác cũng muộn phiền. Hát in ngây vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com đương nhiên, không hy nàng sẽ vọng xa vời rằng Ngụy Thiệu sẽ vì mình mà vui vẻ đón tiếp người nhà nàng. Dù sao mối thù phụ huynh cũng không đội trời chung, nhưng rốt cuộc vẫn có chút khó gian. Nói thẳng ra, nàng cảm như một món đồ chơi mình mang danh là một người có còn ham mới mẻ thê từ Ngụy Thiệu. Sắc bây giờ, cho nên đối nàng mới tốt hơn một chút, ngày sau thì ai biết sao đây. Bây giờ thấy đệ đệ vui mừng, chị e đã xem Ngụy Thiệu như Ngụy Nhiễm, đến lúc ấy chỉ sợ sẽ hoảng hốt vì sự thật quá chênh, nàng nói thẳng. Tỷ phu của đệ là người dày dặn kinh nghiệm, từ trước tới giờ vẫn luôn luôn nghiêm túc, không giống như Ngụy sứ quân đâu. Tính cách của hắn lại quái gở, ngày thường không thích giao thiệp với người khác. Nếu đệ thấy hắn phải duy trì các lễ nghi cần thiết, không nên thân thiện quá, nhỡ hắn hiểu nhầm đệ đang mạo phạm hắn thì ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt. 999, Kiều Từ ngẩn ra, liếc thấy nàng có vẻ không giống như trừ một lúc rồi. Tiểu A tỷ, túc cậu trần đầu đáp, đệ nhớ khẽ mỉm cười, kéo cậu hàng nương ghế, hỏi thăm sinh hoạt của Kiều Từ. Kiều Từ cũng đáp lại từng câu, trần trừ một lúc rồi bỗng hỏi. À bây giờ tỷ có nhận được tin của Đường tỷ không? Tiểu Kiều lắc đầu, lúc trước đệ đã gặp được tên nô lệ giữ ngựa mắt xanh bỉ trẻ. Tiểu Kiều sững sờ, Kiều Từ kể lại SOLITA chuyện ở ngoại thành Cự Giã, phụ thân dẫn 50.000 binh mã Duyện Châu liều mạng. Đánh nhau với quân của Thiết Thái, tự mình xuất trận, giết được nhi tử của Thiết Thái rồi nghênh chiến với hai người ở dưới trướng của y, trong lúc nguy cấp bỗng có một người lạ cứu mình. A tỷ, lúc đó hắn đẩy đệ bên cạnh phụ thân, đệ đưng, mặt đất nên thấy rõ mặt hắn, lệ giữa ngựa bỉ đường tỷ. Chiến, đã cố gắng lại nói là tên nô mất cùng cần dân, chính L đuôi vết thúc đệ theo hắn. Hắn ngừng lờn rồi một hắn và đường tỷ đã là phu nghe khẩu khi của hắn thì. Hình như lúc đầu đường tỷ nguyện lòng muốn đi theo hắn thật. A tỷ, tỷ và đường tỷ luôn thân thiết, lẽ nào trước đó tỷ không biết gì sao? Tiểu Kiều chỉ biết là phụ thân dẫn binh đánh với quân Tiết Thái ở Cự Giã ngoại thành, sau đó Tiết Thái nghe nói đại bản doanh bị Dương Tín tấn, không ngờ trong đó hàng đó còn có chuyện thế này, nghe xong mà vừa mừng vừa sợ. Trước đây không nhận được tin Bỉ Trệ và Đại Kiều, người thời loạn lạc không bằng chó thời bình, mặc dù nàng biết Bỉ Trệ có thể bảo Đại Kiều, nhưng dẫu vậy ruột nóng gan, thỉnh thoảng a hay nghĩ tới. Bây giờ đột được tin tức này từ đệ đệ của mình, ít nhất nàng cũng biết được rằng, hai người họ đã yên ổn nhiều rồi. Bỉ Trệ, biết chuyện Diện Châu gặp nạn nên vệ cần được nàng lại nhiên biết Tiểu Kiều đối với ánh mắt của đệ đệ. Tỷ biết, không nàng nói, những biết mà lúc trước tỷ còn giúp hai người họ trốn đi. Kiều Từ giật nảy mình, ngơ ngác gờ nhìn Tiểu Kiều, một câu cũng không nói thành lời. Tiểu Kiều nói, tỷ biết đệ không rõ, sau này đệ sẽ hiểu cả thôi. A tỷ muốn, đệ nhớ một điều, Bỉ Trệ không chỉ đơn giản là tên mã nô của chúng ta ngày ấy. Hắn rất có năng lực giữa thời loạn lạc thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com gặp được cơ hội, sau này nói không chừng hắn có thể xưng bá một phương. Đường tỷ gả cho hắn hai bên đều tình nguyện, là trời đất tạo nên. Gờ tỷ tin tưởng đệ sẽ không nói chuyện này cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không chừng tính mạng trên dưới Kiều Gia và Diện Châu sau này đều nhờ sự trợ. Lực của hắn, đệ phải nhớ kỹ trong lòng, sau này trở về không nên nói cho bá phụ nghe chưa? Kiều Từ luôn nghe lời Tiểu Kiều, khiếp sợ nhưng thấy như vậy cậu vẫn. Đệ nhớ, ân ều nói, lần này Tiết Thái Châu, Diện Châu có thể được đều là nhờ người ta ban cho mình cả. Nhưng nếu Kiều gia ta vẫn tiếp tục như vậy, hôm nay Tiết Thái đi rồi, ngày mai có thể còn có Vương Thái, Lý Thái. Kiều gia ta tiếp tục suy như thế, trao gửi hy vọng nơi người khác thì sao có thể tồn tại được. Xu 16, nát Kiều Từ xấu hổ. A tỷ nói đúng lắm, lúc trước là Nhậm Thành Chu Quần tiến đánh, nam nhân nhà chúng ta vô dụng mới phải gả tỷ đi xa như Bảo Trì Hát, mặc dù cậu đang rơi vào không thể kiềm chế. A tỷ nói. Gật đầu tiểu đánh nếu, thế này, hơn nửa năm trôi qua Thái lại thảo phạt chúng ta lo sợ mãi không được Thái Kiều gia chúng ta không muộn Diện Châu cũng rơi vào tay. Người ngoài, Diện sớm Châu mất còn chưa nói, chỉ sợ cuối cùng người cũng không sống nổi. Kiều chăm chú nhìn đệ đệ, giọng nhu hòa nói tiếp. A tỷ biết đệ đệ có lòng muốn chấn hưng gia nghiệp nhưng bây giờ đệ chỉ mới 15, dù có lòng đi nữa cũng không có cách nào. Bá phụ thì khỏi phải trông mong, bây giờ chỉ có thể hy vọng vào lòng nhiệt tình của phụ thân. Nếu phụ thân có thể chấn hưng than ốt được Kiều gia, sau có đệ cùng trợ lực với uy vọng của Kiều gia ở Diện Châu, ba thứ cùng kết hợp y lo gì không thể chấn chỉnh được gia. Nghiệp, Kiều Từ nghe xong mà nhiệt huyết sôi trào, khuôn mặt đỏ bừng lên. A tỷ yên tâm, đệ trở về khuyên nhủ phụ thân, không nên quáng theo bá phụ. Nếu y theo chỉ sợ Kiều gia chúng đời. Tiểu Kiều cười mãng như thân đánh nghe sẽ xong. Nếu đệ dám lỗ, không những phụ đệ mà còn muốn đấy. Đệ không cần lúc về chỉ cần đưa thư cho phụ thân. Diện Châu liên tiếp gặp đại nạn, tỷ đoán phụ thân cũng không cam lòng chịu phụ thuộc nữa rồi, thậm chí là ngồi yên chờ chết. Của Kiều Từ bị Tiểu Kiều nói thì bắt đầu ngại ngùng, vội vã gật đầu đồng á ý, hai tỷ đệ ngồi nói chuyện một lát. Kiều Từ vui vẻ nói. A tỷ, Ngụy biểu ca có nói, sau này sẽ dẫn đệ đi cưỡi ngựa đón gió, để có thể đi được. Không, thật ra Tiểu Kiều không muốn để Kiều Từ thân thiết với Ngụy Nhiễm quá. Nhưng vừa rồi họ mới tới Bắc Phòng, Từ phu nhân đã dặn dò như tiếp tế, muốn Ngụy Nhiễm làm chủ khác nếu nàng không nghe theo cũng khó mà giải thích cho thỏa, nhìn đệ đệ đang ngóng trông nàng chần chừ một lúc rồi gật đầu. Nhìn mình, mà mọi chuyện đều có những trở nên rất hôn hoàn. À, độ của nó. Hắn thoải mái với đệ mức hắn là chủ nên khách khí với ăn khách, đệ cũng nên có những lễ tiết quy củ phải tuân theo. Không được gần gũi người ta quá, hiểu không? Kiều Từ mở lời đáp lại. Tiểu Kiều nhìn đệ đệ của mình có vẻ rất phấn khởi, nhanh nhẹn như con nít, nàng không nhịn được bật đầu. Buổi trước Kiều Từ ở đây ăn cơm cùng Tiểu Kiều. Từ phu nhân bên kia thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com lắc nhẹ viên thang được bật cười, thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cũng cho người đưa mấy món ăn sang. Hai tỷ đệ vừa ăn vừa trò chuyện, xong xuôi thì nghỉ ngơi một lúc, khi đó hạ nhân duyên lời, nói Ngụy Nhiễm đã tới. Tiểu Kiều tiễn Kiều Từ ra cửa lớn, Ngụy Nhiễm mặc trang phục đi săn, mang theo mấy tùy tùng cũng mặc đồ như vậy, đoàn người tiên y nộ mã, phú quý bức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tiểu Kiều dẫn Kiều Từ đi ra, Ngụy Nhiễm bước nhanh qua mấy bậc thang cấp, nói với Tiểu Kiều: "Tâm, ta sẽ bảo Cự Yên cẩn thận trước khi trời tối về." Tiểu Kiều nói tạ ơn với Kiều Từ, y bay không hai không hắn, nhìn phía ngoại thành cùng Ngụy Nhiễm, tiếng hò hét của đoàn người ở CS lưng ngựa cưỡi ngựa như dần biến mất bên tai. Trước khi trời tối, quả nhiên Kiều Từ đã quay về. Ngày hôm sau cậu lại theo Ngụy Nhiễm đi săn thú. Đoàn người đi tới bãi săn ở Ngư Sơn, thu hoạch khá dồi dào, săn được 2 con. Hươu bào, vô số chim chỉ và thỏ rừng. Đảo mắt đã 1 ngày qua đi, mặt trời bắt đầu ngả về tây, Ngụy Nhiễm ca đang định gọi đội quay về thành, đột nhiên hắn thấy trong rừng rậm C một con hươu trưởng thành hoảng sợ, kích thước khá bụng. Căng tròn, nhìn có vẻ là hươu mẹ mang thai, hắn ngay lập tức một thẳng vào chân cung cài tên hươu mẹ hét nên tôi tên bắn ra cắm ra đất sau của hươu mẹ một tiếng rồi ngã lăn sau máu chảy lênh láng, khập khễnh lết về phía trước cố gắng để chạy đi. Nhóm tùy tùng vội vàng chạy tới, bắt được con hươu mẹ. Ngụy Nhiễm tung người xuống ngựa, lấy một cái tui ra, hắn rút cây. Trùy thủ trong ống giày ra, đang định cắt ít hầu hươu mẹ lấy máu cho vào túi ra thì Kiều Từ bên cạnh thấy hươu mẹ rên rỉ nên rất không đành lòng, cậu nói: "Ngụy biểu ca thả nó được không?" Thu Viên ngang tanh, con Ngụy Nhiễm ngẩng đầu nhìn cậu. Kiều Từ thấy cả nhóm tùy tùng đều nhìn mình kinh ngạc, mặt cậu đỏ bừng lên, ấp úng nói: "A tỷ dạy đệ, nói nếu đi săn gặp con cái mang thai thì không nên làm hại. Đệ thấy hình như con hươu này bụng lớn, có khi sắp tới lúc sinh rồi." Mà nói một đại nam nhân như mấy câu này, đúng là nghẹn tới mức liếu mồm, nói được một nửa thì ngừng lại. Ngụy Nhiễm ngẩn ra rồi bật cười ha hả, hắn cất trùy thủ rồi ném túi ra đi, ra lệnh cho thủ hạ rút mũi tên trên chân con sau khi ăn, lấy kim sang dược bôi cho nó y thả hươu rồi, hắn tới vỗ vai Kiều. Từ đang đỏ mặt tới tận mang tai cười nói: "A tỷ của đệ nói rất có lý, sau này ta sẽ nhớ kỹ." Vốn Kiều Từ còn lo hắn sẽ cười nhạo mình, không ngờ thái độ của hắn lại sảng khoái đến vậy, nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm, trông thấy thân thiết hơn, hiết hơn, vội và với hắn. Lòng cậu càng vàng nói tạ ơn vội Thu Viên ngang tanh, con đoàn người trở về từ Ngư Sơn, phi ca ngựa chạy về hướng thành trì, lúc sắp tới nơi, phía tây con đường cái từ xa tới gần có một đội 10 mấy người ngựa đang tắm mình đi dưới ánh tà. Dương cũng cùng bước về hướng thành trì, lúc hai bên chạm trán ở ngã ba giao lộ, tùy tùng Ngụy Nhiễm nhẫn đoàn người ngập trong anh chiều này ưng, xuống ngựa quỹ nghênh chính là quân hầu Ngụy Thiệu mới đi chắc quận 3 ngày trước. Nhóm tùy tùng dồn dập dừng ngựa ở ven đường, đón, Ngụy chậm rãi ghìm ngựa lại, hắn không xuống ngựa mà vẫn ngồi ở trên, nhìn Ngụy Thiệu tới gần. Kiều Từ không hề biết Ngụy Thiệu nên cũng không xuống ngựa, chỉ dừng ngựa như Ngụy Nhiễm vừa làm, nhìn chăm chú một đội người ngựa đang bước về phía mình. Hắn thấy nam tử đi tiên phong rất trẻ, khuôn mặt anh tuấn, vẻ mặt nghiêm nghị, hai ai mắt nhìn thẳng về phía trước, gió đêm táp vào tay áo. Hắn, góc áo tung bay, đảo mắt đã phóng ngựa đến gần. Thu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngông tanh, com cách chương,